theo nội dung của quyển sách Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, hành trình 25 năm tìm kiếm hàng ngàn hài cốt liệt sĩ là phóng sự 84 năm đi tìm mộ người anh hùng Lương Ngọc Quyến. 99 năm đã qua đi kể từ khi ngọn lửa của cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên bùng cháy ngày 30 tháng 8 năm 1917 đến ngày 5 tháng 1 năm 1918. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử cận đại Việt Nam một cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp đã chiếm được tỉnh lỵ, không những làm vang dội cả nước Việt Nam mà còn làm rung động nước Pháp và ảnh hưởng tới các xứ thuộc địa của Pháp. Cuộc bạo động ấy cùng tên tuổi của hai nhà lãnh tụ Lương Ngọc Quyến, Đội Cấn sẽ mãi mãi là những nét vàng son rực rỡ ghi trong trang sử hào hùng của đất Thái Nguyên, của lịch sử dân tộc. Song có một điều ít ai biết được rằng phía sau cái chết còn nhiều bí ẩn của người anh hùng Lương Ngọc Quyến là cuộc hành trình tìm kiếm hải cốt, có lẽ là dài nhất, đằng đẵng nhất, 84 năm của rất nhiều thế hệ con cháu của cụ. Và đến tận những ngày này, khi chút ít hài cốt của cụ Lương Ngọc Quyến đã được tìm thấy nhờ khả năng đặc biệt của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng và được an táng tại quê nhà, xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây, thì di hài của người anh hùng Đội Cấn vẫn còn chìm lấp đâu đó giữa bạt ngàn nương chè cỏ dại. Cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên và cái chết oanh liệt của người anh hùng Lương Ngọc Quyến. Sinh ra trong thời buổi loạn lạc, đất nước bị giặc ngoại xâm giày xéo, ngay từ thuở nhỏ, cậu bé Lương Ngọc Quyến đã mang trong mình lòng yêu nước và mối căm thù giặc sâu sắc. Mặc dầu được cha là cụ cử Lương Văn Can, người sáng lập ra Đông Kinh Nghĩa Thục, kèm cặp chữ Thánh Hiền, song cậu bé Quyến vẫn chuộng võ hơn văn. Năm 1900, đi thi hương không đậu, ông bèn rũ bỏ con đường khoa cử, dốc hết tâm trí vào việc rèn luyện trí lực, những mong có thời cơ cứu nước. Tháng 10 năm 1905, khi nhà yêu nước Phan Bội Châu phát động phong trào Đông Du, ngay lập tức Lương Ngọc Quyến lên đường, trở thành một trong bốn học sinh có mặt tại Nhật. Ngày ra đi, ông cúi đầu lại từ cha mẹ, gạt nước mắt phân ly, làm giấy cho phép người vợ hiền cải giá, để lại nhà đứa con thơ dại, chỉ mang một số tiền vừa đủ đến Yokohama, Nhật Bản. Cái nghĩa khí của một đấng nam nhi ra đi đầu không ngoảnh lại ấy đã gây một niềm cảm kích mãnh liệt trong lòng lãnh tụ Phan Bội Châu. Trong ngục trung thư, cụ Phan đã dành những lời khen ngợi tốt đẹp nhất cho Lương Ngọc Quyến. Tôi xem ra người thật có khí phách hăng hái, đầu tóc còn để bờm sờm. Dò hỏi mới biết Lương Quân đã bỏ nhà trốn sang Nhật chơi trọi một thân. Lúc lên đến bến thì trong túi chỉ còn vẻn vẹn 3 xu. Thấy thế tôi vừa mừng vừa chưng hửng, vì bạn nhỏ tuổi nước ta một thân một bóng mà dám liều mạng xông pha sóng gió muôn trùng đến một nước mình chưa quen biết bao giờ. Lương Quân chính là người thứ nhất vậy. Té ra Lương Quân vốn là một thanh niên chứa sẵn kỳ khí, có hoài bão cao xa, chỉ nghe nói tôi đã sang Đông, cho nên mạnh bạo bỏ nhà ra đi, không kể gì mọi nỗi gian nan nguy hiểm. Bạn thiếu niên anh tuấn nước ta có mấy người được như Lương Quân? Tháng 5 năm 1906, Lương Ngọc Quyến được Phan Bội Châu bố trí vào học quân sự tại Trấn Võ Học Hiệu, một trường quân sự của chính phủ Nhật Bản đào tạo sĩ quan cho Trung Quốc. Nhưng đến ngày 10 tháng 6 năm 1907, Pháp và Nhật bắt tay nhau, nên ngày 8 tháng 3 năm 1909, Phan Bội Châu cùng toàn bộ du học sinh Việt Nam bị chính phủ Nhật trục xuất. Cụ Phan cùng Lương Ngọc Quyến và một số đồng chí phải sang Quảng Đông nương náu ở nhà Chu Bá Linh, một nữ giáo viên Trung Quốc có cảm tình với các nhà cách mạng Việt Nam. Bấy giờ, phong trào cách mạng trong và ngoài nước đều gặp nhiều khó khăn. Cụ Phan phải đi bán sách để sinh nhai, tối về lại cùng Lương Ngọc Quyến uống rượu giải sầu. Muốn thoát khỏi cảnh cùng quẫn, Lương Ngọc Quyến tìm đường về nước để vận động tài chính. Cụ Lương Văn Can đã gom góp được 250 đồng để Quyến mang sang Trung Quốc. Tháng 10 năm 1910, cụ Phan đã dùng số tiền ấy để đưa một số đồng chí sang Xiêm cày cấy, chờ đợi thời cơ. Năm 1911, cha Lương Văn Can lại đứng ra hỏi cưới và tổ chức cho Nguyễn Thị Hồng Đính, con gái thứ hai của chí sĩ yêu nước Nguyễn Hữu Cương, tại làng Động Trung, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, sang Đông Hưng, Trung Quốc để thành hôn với Lương Ngọc Quyến. Sau đó, với tư cách là một học viên đã tốt nghiệp chấn võ học hiệu, Lương Ngọc Quyến được vào học trường quân nhu học hiệu ở Quảng Đông và trường sĩ quan học hiệu Bắc Kinh, rồi trở thành thiếu tá trong quân đội cách mạng Trung Hoa. Đang tuổi thanh xuân, ý chí giết giặc cứu nước luôn sôi sục, nên ông lao vào học tập và thực hành sở học ngay trên chiến địa Trung Hoa. Cụ Phan nhận xét, lúc ấy học vấn khác, phần nhiều Lương Ngọc Quyến đều không lưu ý, duy một khoa học quân sự chiến thuật thì lại thiệt tâm nghiên cứu. Cái chí đoản đao thất mã, tức là thanh gươm yên ngựa, e không một phút nào quên. Tháng 6 năm 1912, nhân cách mạng Tân Hợi năm 1911 thành công ở Trung Hoa, Phan Bội Châu đã thành lập Việt Nam Quang Phục Hội, lấy chủ nghĩa dân chủ cùng mục tiêu khu trục Pháp tặc, khôi phục Việt Nam, kiến lập Việt Nam Cộng hòa Dân Quốc làm tôn chỉ. Lương Ngọc Quyến cùng Hoàng Trọng Mậu được cử làm ủy viên quân vụ thuộc Bộ Chấp hành. Khi ấy, số hội viên tập hợp ở Quảng Đông lên đến cả trăm người để có lương thực nuôi quân. Đầu năm 1913, Lương Ngọc Quyến về nước lần thứ hai. Tại nhà chí sĩ yêu nước Nguyễn Hữu Cương, Lương Ngọc Quyến đã bàn với con cháu. Các chí sĩ tiến hành hai cuộc tập kích vào Ti Diệu Thanh Ba và Dinh Tuần Phủ Phú Thọ Chế Quang Ân. Rất tiếc hai trận đánh này đều thất bại, nhiều chiến sĩ cách mạng đã hy sinh anh dũng. Đến tháng 4 năm 1913, Lương Ngọc Quyến lại đưa Phan Bội Châu đến tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, gặp người bạn đồng học cũ là Trương Huy Toản, đang giữ chức sư trưởng của quân đội Trung Hoa Dân Quốc ở Hồ Nam, để nhờ tài trợ. Trương Huy Toản nhận lời giúp, nhưng ngay sau đó Trung Hoa rơi vào nội chiến, họa vô đơn chí. Đang lúc gian nan thì ở trong nước lại xảy ra hai vụ đánh bom ở Thái Bình và Hà Nội, khiến cho mạng lưới của Việt Nam Quang Phục Hội bị càn quét tơi bời. Giữa năm 1914, nhân cơ hội ở châu Âu sắp xảy ra đại chiến, Lương Ngọc Quyến lên đường vào Sài Gòn, tìm xuống Long Xuyên, gặp gỡ Dương Bá Trạc để chủ tính việc đưa người sang Xiêm để khẩn ruộng, luyện quân, chuẩn bị lực lượng chờ thời cơ khởi nghĩa. Biết giặc Pháp sẽ tra xét kỹ ở biên giới Miên Xiêm, Lương Ngọc Quyến thay đổi lộ trình, đi Hương Cảng để từ đó vòng sang đất Xiêm. Nhưng tại Hương Cảng, ông đã bị cảnh sát Anh phục bắt rồi giao cho nhà cầm quyền Pháp ở Quảng Châu Loan. Khoảng tháng 3 năm 1915, ông bị giải về Hà Nội, ra tòa án binh Cao Bằng, rồi lần lượt bị chuyển sang các nhà lao Hỏa Lò, Hà Nội, Nam Định, Sơn Tây, Phú Thọ và lại quay về Hỏa Lò. Tại đây, địch đã dùng những đòn tra tấn rất dã man, cả những ngón nghề mua chuộc xảo quyệt, song vẫn không làm lung lạc được ý chí sắt đá, nghị lực phi thường của người chiến sĩ cách mạng Lương Ngọc Quyến. Theo Việt Nam Nghĩa Sử Lược 1918 của Đặng Đoàn Bằng và Phan Thị Hán, tức Phan Bội Châu, thì trong phiên tòa xét xử Lương Ngọc Quyến tại Hà Nội, thực dân Pháp đã cho vời mẹ của ông, bà Lê Thị Lễ đến chứng kiến, hòng lợi dụng tình mẫu tử để lung lạc ý chí của ông. Nhìn thấy con mình bị gông xiềng tù tội, lòng mẹ đau đớn như cắt từng khúc ruột. Nhưng ra trước tòa, vừa ngó thấy mặt con Cụ đã mắng: "Tao nuôi mày khôn lớn, những mong báo đền nợ nước thù nhà, nhưng mày làm thế nào để bị giặc bắt đưa ra xét xử, thật đáng xấu hổ." Cụ bà còn cứng cỏi chất vấn quan tòa: "Từ thuở còn là bào thai, chúng tôi đã dạy con về tình yêu thương giống nòi, chủng tộc. Bởi vậy con tôi theo đuổi mục đích cứu nước là hợp với đạo lý của gia đình và của đất nước chúng tôi, sao lại gọi là phản loạn?" Nói đoạn, cụ quay sang nói với con trai mình: "Mẹ chỉ mong con xứng đáng là công dân nước Việt đến hơi thở cuối cùng, là một người mẹ hiền đức, cần kiệm, tần tảo lúc thường ngày, nhưng chính trong thời khắc căng thẳng ấy, đột nhiên." Cụ bà Lê Thị Lễ bộc lộ trọn vẹn khí phách của một người mẹ Việt Nam anh hùng. Chính khí phách anh hùng của mẹ đã vun đắp thêm chí khí cho con. Ngay trong địa ngục hỏa lò, Lương Ngọc Quyến còn tìm mọi cách tuyên truyền giác ngộ lòng yêu nước, căm thù giặc trong các bàn tù, kêu gọi họ nổi dậy chống thực dân. Biết không thể khuất phục được Lương Ngọc Quyến, ngày 25 tháng 7 năm 1916, thực dân Pháp bèn phạt ông án tù chung thân và đưa ông lên Thái Nguyên. Tên công sứ khét tiếng tàn ác Đa Lét, để diệt trừ mầm nguy hiểm Lương Ngọc Quyến, đã sai lính dùi bàn chân của ông rồi tra xích sắt, làm cho ông bị liệt hẳn chân. Nhưng hắn không thể ngờ hành động tàn ác ấy chỉ càng làm bùng lên ngọn lửa căm thù trong con người Lương Ngọc Quyến. Chính tại nhà tù của giặc Pháp, ông đã tìm được người đồng chí mới là đội cấn, tên thật là Trịnh Văn Cấn, một viên đội khố xanh yêu nước, đang phục vụ trong cơ binh Pháp ở Thái Nguyên. Xuất thân từ tầng lớp nông dân, tuy đứng trong hàng ngũ của địch, nhưng đội cấn thấm thía vô cùng nỗi nhục mất nước và đau xót trước cảnh ngộ của đồng bào khi hàng ngày tận mắt chứng kiến những hành động tàn ác của Đa Lét với người bản xứ, với tù nhân, dân phu. Điều đó đã hun đúc trong ông ý chí giết giặc cứu nước. Sau một thời gian, ông đã bí mật kết giao được với nhiều người có cùng chí hướng trong đơn vị. Lấy tư cách là ủy viên quân vụ thuộc Bộ Chấp hành của Việt Nam Quang Phục Hội, Lương Ngọc Quyến đã kết nạp đội cấn vào hội. Sau đó, một ban chỉ huy khởi nghĩa đã được thành lập gồm đội cấn Lương Ngọc Quyến, đội giá, đội xuyên, đội nam, đội 935 và một người đội văn thư. Kế hoạch tấn công đã được vạch ra, huy động lực lượng lính khố xanh ở trại tỉnh lỵ, các đồn lân cận 175 lính, các tù chính trị và tù thường phạm giác ngộ đánh chiếm tỉnh lỵ Thái Nguyên làm căn cứ. Khi cuộc bạo động nổ ra, sẽ có quân của Việt Nam Quang Phục Hội từ bên ngoài vào tiếp ứng. 22 giờ ngày 30 tháng 8 năm 1917, ban chỉ huy hạ lệnh khởi sự. Đội trưởng dẫn quân đi diệt tên giám binh Noel và các tên tay sai là phó quản lạp và đội hành. Đội giá dẫn quân phá đề lao, diệt tên giám mục Lô Ép, giải phóng 203 tù nhân, trong đó có Lương Ngọc Quyến. Tiếp đó, đội cấn tập hợp thành đội ngũ hùng mạnh, lấy đại nghĩa giết thù cứu nước để hiểu dụ anh em. 131 lính khố xanh đã đồng lòng hưởng ứng. Mọi người nhất trí bầu đội cấn làm Thái Nguyên Quang Phục Quân đại đô đốc và cử Lương Ngọc Quyến làm quân sư. Ngay đêm đó, nghĩa quân đã tỏa ra đánh chiếm các công sở như tòa sứ, tòa án, nhà đoan, kho vũ khí, kho bạc, nhà dây thép và bao vây trại lính Pháp. Khi phá kho vũ khí, nghĩa quân đã thu được 167 súng trường và 62.175 viên đạn. Sáng ra, nghĩa quân trương trước cửa thành lá quốc kỳ nền vàng 5 sao đỏ do Việt Nam Quang Phục Hội chế định và quân kỳ nền đỏ 5 sao trắng của Việt Nam Quang Phục Quân, cùng bức chướng để 4 chữ Nam binh phục quốc, dùng loa tuyên bố Thái Nguyên độc lập, đặt quốc hiệu là Đại Hùng Đế Quốc. Trước đó, từ ngay nửa đêm, nghĩa quân đã công bố bản tuyên ngôn thứ nhất do ông Tú Nguyễn Gia Cầu khởi thảo. Lương Ngọc Quyến chỉnh sửa bản tuyên ngôn kể rõ tội ác của thực dân Pháp kể từ khi chúng xâm chiếm nước ta, nhấn mạnh dã tâm vơ vét của cải, đưa dân ta đi làm bia đỡ đạn ở chiến trường châu Âu, Phần cuối, nhân danh Đại Đô Đốc Quang Phục Quân Trịnh Văn Cấn, bản tuyên ngôn kêu gọi nhân dân đứng lên khởi nghĩa, đồng tâm hiệp lực, diệt trừ giặc Pháp, giành độc lập cho Tổ quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi, hơn 3.000 người dân địa phương đã tình nguyện gia nhập nghĩa quân, nâng tổng số quân lên đến 623 người. Với vũ khí tương đối đầy đủ, cân nhắc tương quan lực lượng giữa ta và địch, Lương Ngọc Quyến và đội Cấn đã chọn phương án cố thủ Thái Nguyên để chờ ngoại viện. Toàn thể nghĩa quân được tổ chức thành 8 đội, chia nhau đào công sự và ngăn giữ các hướng ra vào tỉnh lỵ. Lương Ngọc Quyến chỉ huy tuyến phòng thủ bên ngoài, đội Cấn lo giữ phía trong. Hốt hoảng trước việc tỉnh lỵ Thái Nguyên bị nghĩa quân chiếm đóng, ngày 31 tháng 8 năm 1917, thực dân Pháp cấp tốc điều quân từ Hà Nội và đáp cầu lên giữ đồn Gia Sàng. Sáng ngày 2 tháng 9, bắt đầu mở cuộc tấn công với lực lượng hùng mạnh gồm 2.000 quân. Có pháo binh, tàu chiến yểm trợ, nghĩa quân đã kháng cự rất quyết liệt, tiêu diệt được 107 tên, sát thương 17 tên. Song trước kẻ địch mạnh gấp bội, nghĩa quân cũng bị tiêu hao, chỉ còn 250 tay súng nên buộc phải rút lui. Chính trong lần rút chạy ấy, Lương Ngọc Quyến đã anh dũng hy sinh. Trưa ngày 5 tháng 9, đội Cấn ra lệnh rút quân khỏi tỉnh lỵ để tỏa ra các vùng rừng núi xung quanh. Bị giặc Pháp truy đuổi giáo giết, nghĩa quân phải di chuyển suốt 4 tháng ròng từ Hùng Sơn, huyện Lỵ Đại Từ, Quán Chu đến Vĩnh Yên, Phúc Yên rồi quay lại Thái Nguyên, đèo Nứa. Ngày 21 tháng 12, lực lượng của đội Cấn tại căn cứ núi Pháo chỉ còn 30 tay súng, nhưng đã đánh bật nhiều đợt tấn công liên tiếp của địch, bị trọng thương và bị bao vây. Vào lúc 21 giờ ngày 5 tháng 1 năm 1918, đội Cấn đã tự sát để khỏi xa vào tay giặc. Tuy chỉ giành được độc lập vỏn vẹn có 7 ngày rồi bị địch dìm trong biển máu, nhưng cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên vẫn là điểm son rực rỡ nhất của phong trào yêu nước theo đường lối bạo động. Điểm son ấy đã kết thúc một cách oanh liệt phong trào yêu nước trong hai thập niên đầu thế kỷ 20. Sau này, khi viết Phan Bội Châu Niên Biểu, cổ Phan một lần nữa lại dành những lời hay nhất để ca tụng Lương Ngọc Quyến. Việc Thái Nguyên quang phục 7 ngày, ông thiệt là tướng tiên phong cho quân cách mệnh. Thế mới biết người ta chỉ sợ không chí khí, không sợ không một ngày biểu hiện được. Xem ở ông Lương mà càng đáng tin lắm. Còn học giả Nguyễn Hiến Lê cũng không tiếc lời ca ngợi khi viết Đông Kinh Nghĩa Thục. Trong lịch sử cách mạng của dân tộc ta, hai cái chết đó oanh liệt và cảm động bậc nhất. Tuy nhiên, cái chết của người anh hùng Lương Ngọc Quyến cho đến tận bây giờ vẫn còn là một ẩn số đối với các nhà nghiên cứu lịch sử. Đã có nhiều giả thiết về cái chết đầy bi tráng này. Theo nhà nghiên cứu Đào Trinh Nhất, thì đến trưa ngày 5 tháng 9, tỉnh thành thập phần nguy cấp, Quang Phục Quân được lệnh bỏ tỉnh thành lục tục ra đi. Đội Cấn đã xếp đặt võng cáng sẵn sàng để đưa Lương Ngọc Quyến theo quân. Nhưng ông đã khẳng khái từ chối, không muốn đi theo quân để anh em chiến sĩ phải bận lòng vì mình, phải chậm trễ trên đường Bạt Thiệp Buôn Ba, mỗi bước có giặc theo sau, mỗi bước phải quay lại cự địch. Ông quyết định chết ở Thái Nguyên, lấy hồn tiễn đưa các chiến sĩ. Sau mấy câu vắn tắt, yên ủy mọi người, ông nói với đội Cấn thành thực và tự nhiên: ông bắn hộ một phát vào giữa ngực cho tôi khỏi trông thấy thực dân giày xéo lên lá cờ cách mạng. Bất đắc dĩ, đội Cấn phải làm theo ý muốn ấy. Sau đó di hài Lương Ngọc Quyến được nghĩa quân đào hố chôn lấp tử tế và san phẳng mặt đất rồi mới từ giã tỉnh thành kéo đi. Nhưng theo nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Kiệm thì vào ngày 4 tháng 9, địch dồn hết lực lượng tấn công, Lương Ngọc Quyến trong lúc chỉ huy chiến đấu bị mảnh đại bác bắn vào đầu nên hy sinh ngay tại trận. Chính cái chết đầy bí ẩn ấy đã dẫn đến hành trình tìm mộ dài dằng dặc, ngót một thế kỷ của rất nhiều thế hệ con cháu người anh hùng Lương Ngọc Quyến sau này. 84 năm, hai thế hệ đi tìm mộ cha, ông. Sinh thời, Lương Ngọc Quyến có với người vợ thứ hai, bà Nguyễn Thị Hồng Đính, ba mặt con. Đó là Lương Dân Nguyên, Lương Tân Khải và Lương Cao Vinh. Cả ba cậu con trai, bà Đính đều sinh hạ tại Trung Quốc. Năm 1917, sau khi Lương Ngọc Quyến hy sinh, bà gửi đứa con thứ hai là Lương Tân Khải cho một phụ nữ Trung Quốc nuôi dùm, rồi đưa hai con Nguyên và Vinh về nước. Mất cha từ lúc tuổi còn thơ, nhưng hình ảnh của cha với khí phách của một người anh hùng trọn đời hy sinh vì dân vì nước vẫn hiện hữu trọn vẹn, trở thành niềm tự hào trong tâm hồn hai cậu bé qua lời kể của mẹ. Sau này trưởng thành, nỗi đau mất mộ cha trở thành nỗi ám ảnh, thôi thúc Nguyên và Vinh đi tìm. Nhưng hoàn cảnh thời ấy, chiến tranh thì liên miên, hết chống Pháp rồi đánh Mỹ, gia cảnh thì nghèo túng, Thái Nguyên thì mênh mông đồi núi, tin tức về cha gần như chẳng có, việc tìm mộ chẳng khác gì mò kim đáy bể. Năm 1967, ông Lương Cao Vinh lâm trọng bệnh rồi mất, gánh nặng tìm mộ cha dồn cả lên vai ông Nguyên, năm lần bảy lượt đi tìm chẳng được. Năm 1993, tuổi cao sức yếu, ông Nguyên cũng ra đi. Trước khi mất, lời chăn chối cuối cùng với cậu con trai thứ Lương Quân vẫn là nỗi canh cánh trọn đời về phần mộ cha Lương Ngọc Quyến. Con gắng thay cha tìm mộ ông, bằng mọi cách phải tìm cho được. Bố linh cảm mộ ông được chôn gần một ngôi chùa nào đó trên Thái Nguyên. Thấu hiểu nỗi đau của cha, nhưng biết tìm mộ ông ở đâu bây giờ? Năm 1994, qua báo chí, ông Quân biết đến khả năng tìm mộ đặc biệt của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. Bây giờ tên tuổi của Bích Hằng đã vang dội cả nước qua hàng nghìn vụ tìm mộ, nhất là vụ tìm mộ tập thể 13 liệt sĩ ở núi Non Nước Ninh Bình và 5 mộ liệt sĩ ở Đông Triều Quảng Ninh. Qua sự giới thiệu của ông Nguyễn Văn Huy, Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học, quãng giữa tháng 4 năm 1994, ông Quân tìm đến nhà riêng của Bích Hằng ở khu tập thể Binh đoàn 11, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội. Cùng bức ảnh truyền thần của ông nội Lương Ngọc Quyến được vẽ lại từ bức ảnh chụp của sở mật thám Pháp khi ông Quyến bị cầm tù, Bích Hằng sau khi thắp hương mời vong cụ Quyến về cho biết hình ảnh cụ hiện lên rất mờ, thông tin nhận được rất ít. Cụ nói mộ cụ vẫn còn nhưng cốt không còn nhiều, được chôn gần một ngôi chùa nào đó ở Vô Chanh, huyện Phú Lương hay Phú Bình gì đó. Địa điểm không rõ lắm nên gia đình cứ lên đó mà tìm, hy vọng sẽ có người biết mà chỉ dùng. Vài ngày sau, ông Quân tìm đường lên Thái Nguyên, xem bản đồ chỉ có xã Vô Chanh thuộc huyện Phú Lương. Ông bèn nhờ người cậu ruột, nguyên là cán bộ quân khu Việt Bắc, giới thiệu với ông trưởng thôn Thống Nhất, xã Vô Chanh dẫn đi tìm. Phú Lương ngày ấy rừng núi còn rậm rạp, hoang vu, nhà nọ cách nhà kia một quả đồi. Sục vào từng nhà, gặp gỡ các cụ cao niên trong làng để hỏi, nhưng chẳng ai biết gì về cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917. Huống hồ là thông tin về phần mộ cụ Lương Ngọc Quyến. Bác trưởng thôn đưa ông Quân đến hai ngôi chùa trong xã. Một ngôi có tên là Chùa Lụa nằm trên một quả đồi nhưng đã đổ nát hoàn toàn, chỉ còn lại những hòn đá kê chân cột. Xung quanh là rừng nứa ngút ngàn. Dưới chân đồi có một gia đình người Thái Bình lên khai hoang lập nghiệp từ những năm 1950. Hỏi về cụ Quyến, họ lắc đầu nguôi nguẩy không biết, lại còn nghi ngờ ông Quân đi tìm đồ cổ. Ngôi chùa thứ hai cũng tọa lạc trên một sườn đồi bạt ngàn sắn. Ông trưởng thôn cho biết, ngôi chùa này đã bị cháy lâu lắm rồi do Pháp đốt, nền chùa chính là chỗ đã mọc lên cây ngái to cỡ một người ôm. Người chủ nương sắn đã đan một tấm thiếp nhỏ đặt dưới bát hương để cúng vái thần linh vào những ngày rằm, mồng một. Đến hai ngôi chùa, ông Quân đều thành tâm thắp hương cầu nguyện. Đi xung quanh quan sát địa hình kỹ lưỡng, hy vọng tìm thấy một dấu hiệu nào đó, nhưng vô vọng. Trở về Hà Nội, ông gặp Bích Hằng kể lại chuyện lên Thái Nguyên tìm mộ cụ Quyến. Bích Hằng khuyên ông nên nhẫn nại, kiên trì. Chị khẳng định, mộ cụ còn, nhưng hiện thời chị chỉ giúp được thế. Sau đó, ông Quân có đến gặp Bích Hằng vài lần nữa, nhưng cũng không thu được thông tin gì mới. Cũng trong thời gian ấy, anh em ông Quân có nhờ một số nhà ngoại cảm tiếng tăm khác như ông Đỗ Bá Hiệp, Hà Nội, ông Tư Liên, Đà Nẵng, nhưng sự việc cũng chẳng sáng sủa gì. Giữa lúc tưởng chừng bế tắc, không còn một tia hy vọng gì, thì ông Quân bất ngờ nhận được tin nhắn của Bích Hằng. Đã có thông tin về phần mộ của Lương Ngọc Quyến. Ngay lập tức, ông Quân cùng ông Cơ, người em con ông chú ruột, vội vã đến nhà Bích Hằng. Chị vui mừng thông báo. Chị vừa lên xã Vô Chanh, huyện Phú Lương, tìm mộ một liệt sĩ là cán bộ trung ương đoàn thời kháng chiến. Tình cờ qua mộ nhà báo Thôi Hữu, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong lúc trò chuyện với vong liệt sĩ Thôi Hữu, ông cho biết quả đồi bên kia có mộ của người anh hùng Lương Ngọc Quyến. Rất tiếc, lúc đó trời đã sâm sẩm tối nên Bích Hằng không sang được. Lần này đến gặp Bích Hằng, ông Quân đã tháo bức ảnh của Lương Ngọc Quyến mà gia đình đã thờ phụng mấy chục năm nay. Bức ảnh này được chụp lại từ bức ảnh của Sở Mật Thám Pháp, hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam. Khi nói chuyện với vong cụ Quyến, chị Hằng nói cụ hiện lên rất rõ, cằm vuông, mắt sáng, đặc biệt là thông tin về phần mộ cụ rất nhiều. Cụ chỉ dẫn, đi qua cây cầu có tên Dùng Dình thì tạt vào bên phải đường, qua một thửa ruộng, lên một quả đồi, trên đó có một ngôi nhà ngói. Phía đầu hồi nhà có một bụi tre, một chuồng nuôi gia súc, dưới chân đồi có một cây ao. Giữa bụi tre và ao là một cây bạch đàn lớn mới bị chặt. Trên gốc cây vừa nhú lên hai mầm non, cụ nằm dưới gốc cây bạch đàn ấy. Tám giờ ngày 23 tháng 12 năm 2001, chiếc xe Toyota 12 chỗ ngồi xuất phát từ Hà Nội đi Thái Nguyên. Đoàn đi bốc mộ gồm đông đảo con cháu của Lương Ngọc Quyến cùng nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng và đại tá Hàn Thụy Vũ, phó chủ nhiệm bộ môn cận tâm lý, trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người. Trước khi đi, thực hiện đúng lời dặn của Bích Hằng, gia đình đã thắp hương trên bàn thờ gia tiên, trình bày toàn bộ sự việc, xin phép lên đón cụ Lương Ngọc Quyến về. Hành trình đi khá thuận lợi, thông tin kiểm chứng đầu tiên là cây cầu rùng rình. Vốn trước đó là một cây cầu tre, khi đi qua thì cầu rung rinh. Nay, mặc dầu đã được bê tông hóa kiên cố, song dân địa phương vẫn gọi bằng tên cũ, cầu Rùng Rình. Vị trí hài cốt cụ Lương Ngọc Quyến cũng nhanh chóng được xác định, trùng khớp với những thông tin Bích Hằng cho từ Hà Nội. Nương chè, bụi tre, chuồng gia súc, gia chủ mới dỡ bỏ. Ao, gốc cây bạch đàn, có hai mầm tái sinh. Chủ của nương chè này là ông Bân, năm nay chừng 50 tuổi, quê gốc Thái Bình. Lên đây khai hoang từ cuối những năm 1970. Trước đó 2 ngày, ông Quân đã lên đây trình bày nguyện vọng với Ủy ban Nhân dân xã Vô Chanh và gia đình ông Bân, xin được giúp đỡ. Vì hài cốt của cụ Quyến nằm trên nương chè của ông Bân nên việc khai quật sẽ ảnh hưởng ít nhiều. Ông Bân bảo việc gia đình tìm mộ là việc nghĩa nên cứ thoải mái tiến hành. Tuy nhiên, buổi sáng hôm đoàn lên khai quật, trong khi bà vợ săng sái đi đun nước, thành kính giúp đoàn lập bàn thờ thắp hương vì tin tưởng vào chuyện tâm linh, vào khả năng tìm mộ đặc biệt của nhà ngoại cảm, thì ông chồng cứ chắp tay sau hông đứng nhìn, cười khành khạch, cho đấy là chuyện hoang đường, mê tín dị đoan. Trước khi khai quật, Bích Hằng thắp hương tại mộ, mời cụ Quyến lên trò chuyện. Điều bất ngờ đầu tiên là vong của cụ bà Nguyễn Hiệu Đính cùng các con Nguyên, Vinh cũng lên. Cuộc trò chuyện kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ trong sự sụt sùi nước mắt và tiếng cười đã được gia đình ghi âm và đại tá Hàn Thụy Vũ quay phim đầy đủ, nay chất lượng băng còn khá tốt. Với rất nhiều thông tin mà gia đình ông Quân, ông Cơ xác nhận sau này là chính xác đến 100%. Điều ngạc nhiên là có nhiều chuyện rất bí mật, riêng tư, chỉ rất ít người trong gia đình biết mà Bích Hằng cứ nói vanh vách, khiến cả nhà choáng. Ví như vừa thấy Bích Hằng reo, cụ bà cũng về đấy, đã thấy cụ Trách qua nhà ngoại cảm. Sáng nay chúng bay thắp hương sao không hóa vàng. Mọi người hướng sang cô Dung, vợ chú Thắng, em trai ông Quân. Cô Dung bảo, trước khi đi em đã dặn anh Thắng hóa rồi cơ mà. Nói xong cô rút máy điện thoại di động điện về nhà. Chú Thắng giật mình bảo, chết thật, sáng anh vội đi dạy học nên quên chưa hóa. Một lát cụ bà lại bảo, hôm qua ở quê vui lắm, xã được tuyên dương anh hùng, bao nhiêu anh em họ hàng nhà mình đều được nêu danh. Cả nhà ngớ người, nhớ ra hôm qua ngày 22 tháng 12 năm 2001, xã Vũ Trung, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, quê của cụ bà Nguyễn Thị Hồng Đính, vừa tổ chức lễ đón nhận danh hiệu anh hùng thời kỳ chống Pháp. Trong danh sách các anh hùng liệt sĩ có công với nước, có rất nhiều người thân của bà. Ông nội là Nguyễn Mậu Kiến, sinh năm 1819, mất năm 1879, thủ lĩnh văn thân chống Pháp ở Thái Bình. Cha là Chí Sĩ Cần Vương và Duy Tân. Nguyễn Hữu Cương, sinh năm 1855, mất năm 1912, cùng đông đảo anh em, cháu, chắt của bà từng được ghi danh trong sử sách của tỉnh. Thằng Long đâu rồi? Bốc mấy năm đất trên mộ ông cho bố mày khỏi đau bụng. Nghe cụ bà gọi, cả nhà lại giật mình. Long là con chú Thắng mới học lớp 1. Thắng bị bệnh thận phải mổ, vết mổ gần chục năm rồi, vẫn cứ rỉ nước vàng, người đau yếu, rất khó chịu. Cháu Long vâng lời, làm đúng lời cụ dặn. Chừng một tuần sau, vết thương lành, đến tận những ngày này, tức tháng 10 năm 2006, vẫn chưa thấy hiện tượng gì. Trong khi trước đó, Thắng chạy khắp các bệnh viện, gõ cửa nhiều giáo sư, bác sĩ, thầy lang mà không khỏi. Bích Hằng reo, ông Nguyên cũng lên đây này. Ông Nguyên là con cả của cụ Lương Ngọc Quyến. Ông Nguyên bảo, thằng Chính mua cho tao cái vé máy bay để tao vào Sài Gòn chơi. Chính nghe vậy, bưng mặt khóc tu tu. Chính là con ông Vinh, cháu gọi ông Nguyên là bác ruột, hiện lập nghiệp trong Sài Gòn. Khi còn sống, ông Nguyên luôn muốn vào Sài Gòn chơi với họ hàng, bạn bè, con cháu. Nhưng vì ông to béo, lại già yếu, nhiều bệnh tật, chuyện sinh hoạt cá nhân còn không tự làm được thì đi làm sao? Có lần ông bí mật mua vé máy bay định trốn vào Sài Gòn chơi, may con cháu phát hiện ra kịp thời ngăn cản. Anh Chính bảo, chuyện này chỉ những người thân trong gia đình tôi biết và đã xảy ra từ 20 năm trước, cô Hằng không thể biết được. Anh Chính hỏi Bích Hằng, cô thấy ông Nguyên hình dáng thế nào? Bích Hằng cười bảo, ông lão to lớn, râu dài bạc phơ, mắt lúc nào cũng cười. Anh Chính xác nhận, rất đúng với vóc dáng và tính cách của ông Nguyên. Cuộc gặp gỡ, trò chuyện kéo dài đến 12 giờ trưa, cổ Lương Ngọc Quyến vội dục, các cháu mau căng bạt che nắng để chuẩn bị đào. Xương cốt ông còn rất ít, may ra có thể thấy cái cùm sắt, vì khi giam ông, giặc Pháp đã cùm ông rất chặt, xuyên cả dây thép qua chân nên không tháo ra được. Khi chôn, ông nằm nghiêng, chân co, lưng quay về chân đồi. Rễ cây bạch đàn ăn vào chân ông khiến ông rất đau. Chính ông làm cho nó chết. Lát nữa, có nhiều nghĩa quân khởi nghĩa năm xưa đến đây để tiễn đưa ông. Các cháu nhớ nấu cho ông nồi cháo to để ông chiêu đãi quân sĩ. Việc đầu tiên là phải bứng gốc cây bạch đàn có đường kính hơn 30cm lên. Khi gạt hết phần đất mượn, do trong quá trình làm nương, chủ nhà đã san lấp bớt cho đỡ dốc. Đến phần đất cũ độ 20cm, Bích Hằng gạt mọi người ra bảo, Sắp đến hài cốt của cụ rồi, cháu phải trực tiếp xuống vì mọi người không biết đâu mà xác định. Cụ bảo đầu cụ là chỗ chú Tiến đứng. Tiến là anh ruột ông Quân, chân cụ là nơi chú Chính đứng. Cả nhà lại một lần nữa bị bất ngờ vì trước đó không ai nói tên Tiến và Chính cho Bích Hằng biết. Tiếp xúc với Hằng, từ trước đến nay chỉ có ba người, ông Quân, ông Cơ và cô Phấn, em gái ông Cơ. Sau khi gạt thêm một vài lớp đất mỏng, Bích Hằng reo khẽ, cốt cụ đây rồi. Trăm con mắt đều nhìn xuống hố, thấy rõ hình hài một bộ xương người trong tư thế nằm nghiêng, chân co lại. Xương ống đùi, cẳng chân với các đầu xương phình to hằn rõ trên nền đất. Phần ngực có rất nhiều bột trăng trắng, trong khi xung quanh là đất đen pha đá răm. Bích Hằng dặn, cốt cụ vì chôn quá lâu, lại chẳng có hòm ván gì cả nên tan ra hết. Cụ dặn các chú nhớ bốc những đất lẫn cốt đem về để táng. Trong khi ông Quân, ông Cơ đang cặm cụi, nhặt từng bầu xương, cùng đất vụn, cho vào bọc vải đỏ, thì trong sân, ông chủ nhà mắt tái xanh, hốt hoảng chạy vào nhà thắp hương lại như tế sao. Thấy lạ, chị Phấn mới kéo bà vợ ra hỏi nhỏ. Chị vợ cười bảo, nhà em từ xưa đến nay không bao giờ tin vào chuyện vong hồn thần thánh. Ngày hôm kia, khi bác Quân lên đây, có một đàn chim về rất đông, hót ríu ran trên bụi tre. Đêm qua, đột nhiên nhà em nằm mơ, thấy ở chỗ gốc cây bạch đàn có một vật đen tròn. Nhà em bèn vác cuốc ra cuốc hối hả chỗ ấy, rồi nghe thấy tiếng người bảo, ngày mai con cháu tôi sẽ lên đón tôi về. Choàng tỉnh giấc, nhà em liền kể ngay với em xong, lại bảo, chắc là tại ngày tôi nghĩ nhiều nên đêm mới mơ như vậy, định bụng cứ để mọi người xem thế nào. Nay thấy mọi việc diễn ra đúng như trong mơ, nên ông ấy mới sợ, vội vã thắp hương để tạ lỗi với cụ. Chứ từ ngày lấy nhà em, có bao giờ thấy ông ấy cúng vái bao giờ đâu. Sau khi công việc đã hoàn tất, nhìn sang quả đồi bên cạnh, cách chỗ vừa khai quật vài thửa ruộng, ông Quân thấy một tốp thợ đang đục đẽo gỗ để dựng nhà. Hỏi vợ ông Bân, được biết thôn Thống Nhất đang dựng lại ngôi chùa trên nền cũ. Ông Quân cầm thẻ hương sang thì nhận ra đó chính là ngôi chùa ông đã từng lên thắp hương. Bát hương ngày ấy được đặt tạm lên cây ngái giữa bạt ngàn nương sắn. Ông chợt giật mình nhớ lại cách đây 8 năm, Bích Hằng đã cho thông tin mộ cụ được đặt gần một ngôi chùa và băn khoăn không hiểu vì sao trước khi mất, cha ông cũng dặn chắc như đinh đóng cột như thế. Chi tiết cái cụm ở chân cụ Quyến, Bích Hằng nói, có thể còn, nhưng lúc đào lên không thấy. Tuy nhiên, tại khu vực phía chân cụ, mọi người thấy một vết đất vàng vàng như rỉ sắt, có thể trải qua hơn 80 năm mưa nắng, chiếc cụm sắt đã rỉ tiêu hết cả rồi. Chiều ngày 23 tháng 12 năm 2001, tức ngày 9 tháng 11 năm Tân Tỵ, tại xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây, lễ truy điệu và an táng nhà yêu nước Lương Ngọc Quyến đã được Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân xã cùng các thế hệ con cháu nội ngoại của ông long trọng tiến hành. Trên bia mộ ông, trân trọng đề dòng chữ cụ Lương Ngọc Quyến, sinh năm 1885, mất năm 1917, lãnh tụ khởi nghĩa Thái Nguyên. Bên cạnh là bia mộ của bà Nguyễn Thị Hồng Đính. Phía trên giữa hai bia là phù điêu tạo hình lá quân kỳ nền đỏ 5 sao trắng của Việt Nam Quang Phục Quân. Như vậy, trải qua 84 năm đằng đẵng, cả hai thế hệ con, cháu cất công tìm kiếm, di hài của người anh hùng Lương Ngọc Quyến đã được an nghỉ tại quê nhà. Người hạnh phúc nhất có lẽ là ông Lương Quân, bởi việc tìm được phần mộ ông nội Lương Ngọc Quyến vừa là việc hiếu đễ với tổ tiên, vừa chút được nỗi canh cánh nặng trĩu trong lòng người cha thân yêu suốt một đời đau đớn. Duy có một điều làm ông còn day dứt, khiến niềm vui kia của ông chưa trọn vẹn. Đó là phần mộ của người anh hùng Đội Cấn, vị lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên năm xưa. Người bạn chiến đấu của cụ Lương Ngọc Quyến vẫn còn vùi lấp đâu đó trên những đồi núi Điệp Trùng Thái Nguyên. Hôm lên vô tranh, đưa hài cốt cụ Quyến về quê nhà. Qua Bích Hằng được biết cụ Đội Cấn có đến chia vui và tiễn biệt người bạn. Lúc đó cụ Đội Cấn có nhắn qua Bích Hằng vị trí nơi chôn cất. Sau này khi đài báo đưa tin đã tìm được mộ cụ Lương Ngọc Quyến, có một vị cao niên nhận là cháu cụ Đội Cấn tìm về Nhị Khê thắp hương, song rất tiếc gia đình ông Lương Quân không được gặp và vị khách ấy cũng không để lại địa chỉ. Nay anh em ông Lương Quân xin nhắn nhủ, nếu con cháu cụ Đội Cấn đọc được những thông tin này và muốn tìm hài cốt cụ, xin vui lòng liên lạc với ông theo địa chỉ Lương Quân, số 9 Núi Trúc, quận Ba Đình, Hà Nội, điện thoại 04-846-4679. Chú thích: trong bài viết này, chúng tôi có sử dụng một số tư liệu trong cuốn Lương Văn Can và Phong trào Duy Tân Đông Du của nhà nghiên cứu Lý Tùng Hiếu. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đã vừa được nghe hành trình đi tìm mộ người anh hùng Lương Ngọc Quyến. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và tiếp ngay sau đây sẽ là phóng sự tìm mộ vị lãnh tụ nông dân Hoàng Công Chất và sự chấp nối kỳ diệu gia phả dòng họ Hoàng Văn.